mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 181, góc truyện audio.com. 181 nhân chi thường tình. Mấy người An Nhiên vội vàng chạy về hướng showroom, nhưng còn chưa chạy đến cửa vào thì tại đại sảnh tầng 1 đã sớm có một đống tang thi ở bên ngoài ghé vào cửa kính cố gắng đẩy vào trong. Chờ nhóm An Nhiên vừa mới chạy qua thì đám tang thi này triển lãm cho nhân loại biết cái gì gọi là lực lượng quần chúng, chúng nó có thể đâm sụp cửa kính chống đạn, tang thi giống như thủy triều trực tiếp tiến vào. Cửa kính này thuộc về loại rất dày. Vậy mà chúng có thể chèn ép đâm sụp như vậy thì có thể tưởng tượng số lượng tang thi nhiều như thế nào. An Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, nàng ôm Hoa Hoa đang khóc xoay vòng tại chỗ, phía sau và bên trái đều có tang thi đang chạy đến, nàng nhìn về phía trước, Lưu Viện đã hoảng sợ chạy không chọn đường, cõng theo Vân Đào mở cửa một chiếc ô tô trong showroom, đem Hằng Hằng cùng Vân Đào đang hôn mê ấn vào trong, chính mình cũng ngồi vào ghế điều khiển. Trong nháy mắt như vậy, thời điểm Lưu Viện muốn đóng cửa xe quay đầu nhìn An Nhiên một cái, môi vừa cử động tựa hồ muốn gọi An Nhiên lên xe, nhưng lại sợ mình phát ra thanh âm làm tang thi nguyên bản đang vây công An Nhiên và Hoa Hoa sẽ đặt lực chú ý lên người nàng. Trên y mặt nàng có chút biểu tình áy náy, biểu tình Lưu Viện như vậy làm An Nhiên lập tức hiểu ra kỳ thật Lưu Viện không muốn cho nàng lên xe, rốt cuộc trong ngực nàng Hoa Hoa vẫn đang khóc, ai cũng không muốn ở bên một phần tử nguy hiểm như vậy, đó là nhân chi thường tình a. Sắc mặt An Nhiên có chút tái nhợt, nàng cười một chút, một bên ôm Hoa Hoa đang ngao ngao khóc lớn, một bên kéo tay tiểu nữ hài vẫn luôn đi theo bên người, đẩy nàng về hướng Lưu Viện, hô lớn tiếng mang theo chút hương vị tê tâm phế liệt. Để nàng lên xe. Sau đó, An Nhiên nhìn Lưu Viện đóng cửa xe lại. Nàng chỉ còn cách ôm Hoa Hoa đang khóc lớn, chạy đến một chiếc xe khác trong phòng. Nhưng vận khí của nàng không phải quá tốt, cửa xe trong tay nàng không kéo ra được, chiếc xe này bị khóa rồi. Mà phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại sảnh của showroom này cũng chỉ có khoảng 4-5 chiếc xe, đều cùng một nhãn hiệu ô tô. Cũng chỉ chiếc ô tô này cách nàng gần nhất, nếu nàng lại đi kéo cửa của mấy chiếc xe còn lại thì rất có thể tang thi đã ùa vào trong đây, đến lúc đó cửa của những xe còn lại không kéo ra được thì An Nhiên và Hoa Hoa cũng không ra được nơi này. Nàng cắn răng, chỉ cảm thấy trời cao hà cớ gì muốn bức nàng như vậy. Tâm chợt căng ra, nàng quyết đoán từ bỏ đi sâu vào bên trong kéo mở mấy cửa xe khác ở showroom, chuyển thân đối đầu với những tang thi đang theo từ phía sau, nàng chạy ra showroom, sau đó chạy về hướng trái ngược trực tiếp vọt vào trong đại sảnh của trung tâm thương mại. Không khóc, bảo bối không khóc, mẹ và con sẽ ở bên nhau, mẹ và con sẽ ở bên nhau mà. Nàng vừa chạy vừa khóc, trong lòng gấp đến không được, sau đó vén một bên áo lên, kéo ra bầu y hũ hát xa từ trong nội y, cho Hoa Hoa trong điệu B Upsilon. Sữa. Nhưng Hoa Hoa không tiếp thu việc ăn cơm trong hoàn cảnh lắc lư lay động như thế này, chỉ luôn khóc không chịu phối hợp ngậm núm y hũ hát xa của An Nhiên. Mà tiểu nữ hài bị An Nhiên đẩy vào kia cũng không chạy về hướng Lưu Viện, mà lôi kéo tấm khăn trải giường che y người, trực tiếp chạy theo sau An Nhiên. An Nhiên liếc mắt thấy, quay đầu lại, giống lên với đứa nhỏ một câu. Người đi theo ta làm gì? Không muốn sống nữa sao? Tiểu cô nương nghệt mặt không nói lời nào, An Nhiên chạy nàng cũng chạy theo, An Nhiên chạy đến đâu nàng cũng hướng về chỗ đó chạy. Góc truyện audio.com. Nàng ấy giống như không hiểu được cái gì gọi là nguy hiểm, cái gì gọi là an toàn, hoặc là cái tiểu cô nương này căn bản không để bụng sống hoặc chết. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh An Nhiên, tại thế giới giống như địa ngục này. Cách chương.